Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 10. Dinh dưỡng dịch 11 vạn thêm càng. Này không trách Vệ Tuân độc, Vệ Tuân rời khỏi đội ngũ khi đinh một phòng phát sóng trực tiếp xảo thành một đoàn. Có làn đạn nói Vệ Tuân đây là gánh không dậy nổi đội trưởng trách nhiệm. Không phụ trách, có người châm chọc nói những cái đó tay già đời lữ khách chướng mắt Vệ Tuân làm đội trưởng. Hiện tại hảo, nhân gia Vệ Tuân cũng chướng mắt bọn họ. Hai bên nào cũng cho là mình phải xảo thành một đoàn. Nhưng đồng dạng ở chú ý phát sóng trực tiếp đại lữ đoàn lữ khách. Lại không như vậy tưởng, thuần túy là Vệ Tuân thực lực cùng bọn họ không hề một cấp bậc lại ngốc. Tại cùng nhau. Đối hai bên đều không có chỗ tốt, Phi Hồng lữ đoàn tân nhân quan sát viên lắc lắc đầu. Tắt đi làn đạn, ánh mắt lại rơi xuống Vệ Tuân trên người. Phi Hồng lữ đoàn thượng tầng là Á khu đệ nhị cường đại Phi Hồng lữ đội. Này đó đứng đầu, thành thục đại lữ đoàn đều là phân công minh xác. Có phân tích bộ, lịch sử bộ, danh hiệu nghiên cứu phối hợp bộ, quan sát bộ từ từ. Quan sát viên cũng có vlog, quan sát viên cùng phát sóng trực tiếp, quan sát viên tế phân, lữ đoàn sẽ bỏ vốn mua sắm đại lượng vlog. Người trước chức trách chính là từ vlog chung phân tích thống kê các hướng dẫn du lịch, lữ khách danh hiệu cùng tính cách, tiềm lực, tổng kết ra số liệu tư liệu. Mà người sau lại tế chia làm tân nhân quan sát viên cùng bình thường quan sát viên. Giống hiện tại vị này Phi Hồng lữ đoàn tân nhân quan sát viên. Hắn có ký ức loại danh hiệu. Trước mặt màn hình lớn đồng thời treo 10 cái phòng phát sóng trực tiếp. Có thể đồng thời quan sát 10 cái lữ trình tân nhân, nhưng hiện tại. Hắn xoa rớt mặt khác phòng phát sóng trực tiếp. Hết sức chăm chú chỉ xem này Tàng Bắc lữ trình. Lực chú ý ngẫu nhiên sẽ phóng tới Từ Dương. Phỉ Nhạc Chí đám người trên người, nhưng tuyệt đại đa số thời gian đều là điều chỉnh tiêu điểm Vệ Tuân, bởi vì cái này Vệ Tuân thật sự là quá có thiên phú. Quá không thể tưởng tượng, sớm tại diễn đàn cái kia tay mới lữ khách đem hướng dẫn du lịch đạp lên. Dưới chân thiệp lửa nóng lên sau, Phi Hồng lữ đoàn tân nhân quan sát viên liền chú ý tới hắn, nhưng cho tới bây giờ. Hắn đối Vệ Tuân đánh giá càng ngày càng cao, lại vẫn đoán không ra hắn cực hạn đến tột cùng ở đâu, giã tính tâm linh danh hiệu ở nên thứ lữ trình. Trung khởi tới rồi phi thường đại tác dụng, hắn viết xuống những lời này. Do dự một hồi, lại đem phi thường đại hoa rớt, đổi thành trọng đại, giã tính tâm linh làm Vệ Tuân càng thích ứng lữ trình. Càng thích ứng cao nguyên ác liệt hoàn cảnh. Rất nhiều người chú ý đều ở kia đầu cường đại báo tuyết thượng. Kinh hô báo tuyết nhiều tuần có bao nhiêu may mắn. Nhưng Phi Hồng lữ đoàn tân nhân quan sát viên lại cảm thấy. Vô luận là ở hoàn thành chi nhánh cảnh điểm nhiệm vụ. Vẫn là ở Vệ Tuân cùng Đinh Một. Cùng mặt khác lữ đội thành viên giao phong trong quá trình. Đều là Vệ Tuân cá nhân tú sân nhà, nếu đổi thành mặt khác tân nhân. Có báo tuyết hỗ trợ, kế hoạch của hắn khả năng sẽ đều dựa vào báo tuyết triển khai. Nhưng Vệ Tuân không phải, nói thật, Phi Hồng lữ đoàn quan sát viên xem phát sóng trực tiếp sinh sôi nhìn ra loại, đại lão lữ khách. Mang mãnh sủng dạo chơi ngoại thành, cảm giác, rõ ràng cùng người đối lập. Báo tuyết loại này hung hãn mãnh thú mới nên càng đoạt người trong mắt mới đúng, nhưng trên thực tế. Bất luận cái gì xem trận này phát sóng trực tiếp người đều không thể đem tầm mắt từ Vệ Tuân trên người rời đi. Vệ Tuân thực lực quá cường, không thích hợp so cấp thấp đồng bạn. Tân nhân quan sát viên dừng một chút, lại viết đến không thích hợp mang tân nhân. Viết xuống những lời này sau, hắn lại chần chờ. Vệ Tuân xác thật thực độc, hắn đối lòng mang ý xấu người không chút nào lưu thủ. Quả quyết sắc bén, lữ đội, tân nhân, đều xem như hắn liên lụy. Hắn cũng lưu loát lựa chọn đơn người hành động, nhưng Vệ Tuân cũng không có mặc kệ tân nhân. Từ Dương gặp nạn, là hắn trước hết nghĩ đến biện pháp giải quyết, cứu Từ Dương, cũng gián tiếp cứu rất nhiều tay già đời lữ khách. Lều trại chung có khác thường, cũng là hắn chủ động đi xử lý, gặp chuyện không lùi xúc, không lùi sau, thậm chí ở Tang Rayamco ven hồ, hắn cũng cứu Nhạc Thành Hóa, chỉ nhìn một cách đơn thuần phỉ Nhạc Chí đám người đối hắn cúi đầu nghe. Theo, thành tâm tin phục liền biết, Vệ Tuân không phải cái loại này độc đáo không thể dung người lữ khách. Ngược lại là trời sinh liền phi thường có lãnh tụ mị lực cái loại này. Như là trời sinh liền thích hợp lữ đội hoàn cảnh, không phải Vệ Tuân bản thân vấn đề. Thuần túy là cùng hắn giúp đỡ các lữ khách quá yếu. Không thích hợp nếu cường làm cho bọn họ đuổi kịp Vệ Tuân bước chân. Ngược lại sẽ gặp được lớn hơn nữa nguy hiểm. Như vậy đối ai đều không tốt. Tựa như lần này Vệ Tuân đem kim cài áo giao cho Giang Hoành Quang. Chính mình rời đi, kỳ thật từ vĩ mô tới xem. Có thể nói là lựa chọn tốt nhất, Vệ Tuân rời đi. Đi trước tượng hùng di chỉ đoàn đội vừa lúc còn có 9 người. Hơn nữa là tam phân bố, thế lực lần thứ 2 cân bằng. Mà không tính Vệ Tuân, Giang Hoành Quang tiểu đoàn đội càng là mạnh nhất. Cùng một cái khác 3 người trong đoàn các lữ khách cũng là hợp tác quá người quen. Càng tốt đánh phối hợp, cũng càng có thể phục chúng, huống chi hiện tại chi đội ngũ này. Là hướng dẫn du lịch, đội trưởng tất cả đều rời đi. Hoàn toàn không chấp nhận được bọn họ lại nội loạn. Tay già đời các lữ khách đều minh bạch, lại loạn đi xuống căn bản là không có ý nghĩa. Có thể nói Vệ Tuân này rời đi. Đã giải phóng chính hắn, lại giao sắc chặt đây rối trực tiếp chấm dứt đội nội tranh cãi, hơn nữa tân nhân quan sát viên nhìn. Đến hiện tại, cảm thấy đi trước một bước Vệ Tuân, phòng chừng sẽ trước tiên xử lý rớt trên đường núi khả năng sẽ gặp được nguy hiểm, cứ như vậy. Lữ đội đi trước tượng hùng di chỉ trên đường càng là an toàn, Vệ Tuân phải làm không phải thu phục. Lữ đội. Cũng không phải cái gì thuyết phục người nào đó. Hắn mục tiêu trước sau ở càng cao địa phương. Có thể nói này lữ đội hắn trướng mắt bao gồm quỷ vực tâm tư Nhạc Thành Hóa. Lòng mang ý xấu đinh một đám người. Hắn hết thảy trướng mắt Vệ Tuân là tư chất siêu phàm. Dị thường ưu tú tân nhân lữ khách. Nhất định phải mau chóng hướng hắn đưa ra mời chào. Nếu không sẽ bị khác lữ đội nhanh chân đến trước trong tình huống bình thường. Ở tân nhân lữ khách vượt qua đệ nhị cảnh điểm, thậm chí đệ tam cảnh điểm sau hắn mới có thể châm trước viết đề cử hàm. Nhưng hiện tại rõ ràng liền đệ nhất cảnh điểm đều còn chưa tới. Phi hồng lữ đoàn tân nhân quan sát viên đề cử hàm đã phát đến thượng tầng đi nơi nào rồi. Hắn có dự cảm. Mặt khác đại lữ đoàn tân nhân quan sát viên nhóm nếu không phải người mù. Tuyệt đối cũng đều cấp thượng tầng đã phát đề cử hàm, này Vệ Tuân quả thực không giống cái tân nhân. Lữ khách, mà là thân kinh bách chiến, thành thục cường đại lữ khách. Chiêu hắn lại đây thậm chí không cần quá nhiều bồi dưỡng. Liền có thể mang theo đi qua nguy hiểm cấp, thậm chí cực độ nguy hiểm cấp lữ trình. Hơn nữa tân nhân quan sát viên có dự cảm, Vệ Tuân có khả năng sẽ là cái loại này khó gặp. Hiện tượng cấp tân nhân lữ khách, tựa như năm đó An Tuyết Phong, Úc Hòa Tuệ, giống bọn họ phi hồng lữ đội đội trưởng tranh tề nhạc giống nhau, phải cẩn thận a. Vệ Tuân, phát xong thư mời sau, tân nhân quan sát viên lại đem lực chú ý phóng tới phát sóng trực tiếp thượng. Hắn điều ra hướng dẫn du lịch phân tần, xem đinh một dùng nhiều tiền hướng văn bố nam thôn mua sắm dê bò. Thành thế to lớn muốn ở bên hồ làm sát sinh hiến tế. Tân nhân quan sát viên lắc lắc đầu, kia đầu cùng thi thể tất cả tại Vệ Tuân trong tay. Đinh một liền tính đem long ngư thật sự lại hấp dẫn tới. Cũng là uổng phí sức lực, huống chi tối hôm qua long ngư mới vừa bị Vệ Tuân tra tấn quá. Định là đối nhân loại tràn ngập thù hận, đặc biệt là từng chiếu xạ qua nó đèn pin cường quang ống. Mà kia đèn pin hiện giờ đang ở Nhạc Thành Hóa trong tay. Đinh một lớn như vậy tư hiến tế dẫn cá long ra tới. lại đem nhạc thành hóa mang theo trên người. Khả năng muốn thiệt thòi lớn, thực rõ ràng. Đinh Một tuyệt đối áp không được Vệ Tuân. Càng đừng nói khống chế hắn. Giết hắn. Nói Đinh Một nhất cử nhất động tất cả tại Vệ Tuân khống chế hạ còn kém không nhiều lắm. Phát sóng trực tiếp tất cả mọi người có thể xem. Không chỉ có lữ khách chú ý. Chỉ sợ những cái đó hướng dẫn du lịch liên minh người cũng đều ở chú ý. Bọn họ sẽ không làm như thế có thiên phú tân nhân lữ khách liền như vậy thuận lợi rời đi lữ. Trình kiến nghị trước tiên đi lữ trình trung điểm nghênh đón Vệ Tuân. Đề phòng hướng dẫn du lịch liên minh động thủ, mấy cái đại lữ đoàn tân nhân quan sát viên đều lấy. Bất đồng nói, biểu đạt ra đồng dạng ý tứ. Bọn họ đại lữ đội đương nhiên là các có các xâm lấn lữ trình phương pháp. Đi lữ trình trung điểm nghênh đón Vệ Tuân. Không chỉ có biểu lộ coi trọng, lại còn có thể thực hảo phòng bị hướng dẫn du lịch liên minh động thủ đến nỗi đến lúc đó mấy cái. Đại lữ đội có thể hay không đều phái người chờ ở lữ trình trung điểm. Thảm thiết đâm xe. Vậy không liên quan bọn họ sự, giết Vệ Tuân, cùng lúc đó. Các đại hướng dẫn du lịch liên minh cũng đều có người ở chú ý trận này phát sóng trực tiếp, giết hắn. Khống chế hắn, dù sao không thể làm hắn nguyên vẹn ra tới, một cái thân khoác màu tím áo choàng. Dáng người phập phồng quyến rũ nữ nhân lười biếng dựa vào trên sofa. Ở bên người nàng có người mặc các màu chức nghiệp trang phục mỹ mạo nữ nhân hầu hạ. Có cho nàng lột quả nho. Có ở khẩu đối khẩu uy nàng trái cây. Có tự cấp nàng đấm chân. Thậm chí có bò trên mặt đất thảm thượng. Lấy thân hình làm nàng ghế nhỏ. Nhưng này đó nữ nhân tuy rằng các có các mỹ lệ. Nhưng nhìn kỹ là có thể phát hiện các nàng trong mắt đều là xám xịt. Không có quang, phế vật Đinh Một. Đồ vô dụng. Đồ tể liên minh tưởng mời chào hắn khiến cho bọn họ mời chào đi, nữ nhân bị uy ăn mấy viên quả nho. Sau đó ở nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh sau nàng càng là hết sức vui mừng. Liền này, Đinh Một liền này a, thật đem lão nương chọc cho vui vẻ. Chính là so xuân vãn tiểu phẩm còn khôi hài. Sao sao tang ra yam cô ven hồ. Đinh Một cơ hồ kìm nén không được kích động tâm tình. Nhón chân mong chờ, bên hồ đã đôi hảo lột ra chém đầu dê bò. Thịnh chính thanh đám người buổi sáng lại bị hắn cường uy thịt cá. Giờ phút này chính như nhạc thành hóa lời nói vô pháp khống chế chính mình. Ở ven hồ khái trường đầu bọc mãn bùn sau. Bò đi ven hồ uống hồ nước tẩy sạch bụng. Hiện tại đã hữu khí vô lực sụi lơ ở bên hồ, nhưng thật ra nhạc thành hóa. Như là bởi vì ngày hôm qua bị hiến tế quá duyên cớ. Chẳng sợ hắn hôm nay cũng ăn thịt cá. Lại không lại phát sinh vô pháp khống chế thân thể sự. Tạm thời bị Đinh Một cho phép đứng ở bên người. Rốt cuộc bốn người này đều còn tính dùng tốt. Là Đinh Một khống chế lữ đội người được chọn. Nếu là toàn chết ở chỗ này cũng quái đáng tiếc người sống. Thú sinh đều đã chuẩn bị tốt. Nhìn không chung. Như cũ âm trầm đáng sợ, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong, mà ở Đinh Một nhón chân mong chờ hạ. Quả nhiên có một cái hắc tuyến bổ ra nước gợn, từ hồ trung tâm hiện lên, tới rồi bờ biển, đương nó hơn phân nửa cái thân thể trồi lên mặt hồ sau Đinh Một phát hiện. Phía trước lộ ở mặt nước hắc tuyến bất quá là nó vây lưng. Này trong hồ bơi tới lại là một cái hắc bạch giao nhau quái ngư. Nó bụng hạ còn có bốn con như thằn lằn. Đồng dạng cũng ở hoa thủy tái nhợt thịt lân giao trào. Nhưng làm Đinh Một nghi hoặc chính là. Này quái ngư trước nửa người thế nhưng tràn đầy da thịt quay đáng sợ vết thương. Nhìn dáng vẻ này vết thương lại vẫn tính mới mẻ. Chẳng lẽ nói đáy hồ cũng có thể cùng cự cá vật. Lộn khủng bố sinh vật. Kia nó đến tột cùng có phải hay không ưng sáo truyền nhân trong miệng long thần. Đinh Một hồ nghi thấp thỏm tâm tình. Ở cự cá nửa cái thân mình bò đến bờ biển. Bắt đầu từng ngụm nuốt ăn dê bò xúc sinh sau tạm thời yên tâm. Hắn cơ hồ đem văn bố nam thôn chăn thả dê bò mạnh mẽ tăng giá mua rất nhiều. ước chừng mấy chục đầu tráng dương. Đôi lên chính là từng tòa tiểu sơn. Nhưng này cự ca ăn uống lại giống động không đáy dường như. Đem từng tòa thịt sơn tất cả đều nuốt ăn xong đi, cái này làm cho Đinh Một nhịn không được tưởng ưng. Sáo truyền nhân nói Long Thần đối tế phẩm vừa lòng. Sau đó chủ động tặng. Trên thực tế có phải hay không ăn nhiều tế phẩm căng phun ra? Rốt cuộc ưng sáo truyền nhân nói, vĩ đại nhất tượng Hùng Vương sẽ từ ngầm giới Long Thần trong bụng trở về. Cũng chính là tượng Hùng Vương thi hài hẳn là ở Long Ngư bụng. Nhưng một con cá nào có cái gì chỉ số thông minh? Sao có thể sẽ chủ động cho người ta đồ vật? Rất nhiều tôn giáo truyền thuyết đều là thần hóa nhuộm. Đẫm quá, Đinh Một đối này khịt mũi coi thường. Chỉ hy vọng sớm một chút đêm này ngốc cá căng phun. Đối nó nuốt ăn luôn tuyệt vọng thịnh chính thanh đám người chuyện này. Đinh Một hờ hững mà chống đỡ. Nếu đến cuối cùng Long Ngư ăn không hài lòng, hắn sẽ không chút do dự đem Nhạc Thành Hóa cũng ném xuống đi. Nhạc Thành Hóa tự nhiên cũng rõ ràng. Chuyện này, hắn hận cực kỳ Vệ Tuân. Nhưng hiện tại Vệ Tuân không hề bên người. Hắn càng hận Đinh Một. Nhạc Thành Hóa gắt gao nắm chặt đèn pin cường quang ống. Đối Vệ Tuân mệnh lệnh nhưng thật ra không như vậy kháng cự. Ngược lại trong lòng sinh ra vặn vẹo khoái ý. Một khi Đinh Một thật đối hắn động thủ, hắn tuyệt đối muốn cho hắn đẹp. Cũng may Long Ngư nuốt ăn xong cuối cùng một đống dê bò thịt sau. Quả nhiên mở ra miệng khổng lồ, như nôn khan bắt đầu ra bên ngoài phụt lên hắc thủy. Đinh Một hưng phấn cực kỳ, chịu đựng dày đặc mùi cá tiến lên vài bước, kích động chờ mong, nhưng hắn chờ mong rơi vào khoảng không. Bởi vì Long Ngư chỉ nôn mấy khẩu hắc thủy, liền thi hải bóng dáng đều nửa điểm chưa thấy được. Thế nhưng liền hướng trong hồ lui về phía sau, chuẩn bị rời đi. Này chẳng lẽ không phải thật sự Long Thần, là tới ăn không trả tiền sao? Chạy đi đâu? Đinh Một bị chọc tức tam Phật xuất thế thất khiếu bốc khói. Mặt đều vặn vẹo lên. Hắn sau lưng hàng đầu quỷ diện lưu lại huyết lệ. Vô số điều kịch độc rắn nước du nhập trong hồ. Nhưng kia quái ngư lại không sợ oán niệm công kích, cũng không sợ rắn cắn. Khống chế hàng đầu quỷ diện Đinh Một nhìn về phía quái ngư trên người quái dị hắc bạch ma thần tượng Phật khi, đôi mắt lại có bị đau đớn cảm giác, kia tuyệt đối là thứ tốt. Đinh Một không cam lòng, hắn nhéo Nhạc Thành Hóa liền phải hướng bên hồ hướng. Nói không chừng quái ngư rời đi chính là tế phẩm không đủ nguyên nhân. Hắn cần thiết đem nó lưu lại. Nếu không hôm nay trận này liền hoàn toàn đều là trò đùa. Hắn ném lớn người. Đinh đạo ta tới giúp ngươi. Bị Đinh Một bắt lấy Nhạc Thành Hóa làm như không cảm thấy được hắn ngoan độc tâm tư. Đi theo hướng bên hồ hướng. Đồng thời bang mà một chút mở ra đèn pin cường quang ống. Sáng ngời bạch quang trực tiếp chiếu vào quái ngư trên người, nó chỉ dám ở đêm xuất hiện. Tuyệt đối là sợ quang. Ngu xuẩn, Đinh Một khí một cái tát đem Nhạc Thành Hóa chụp bay ra đi. Là, hắn cũng có thể nghĩ đến quái ngư sợ quang. Có cường quang chiếu xạ nó không phải sẽ bay nhanh chạy trốn sao? Đinh Một còn chưa hết giận. Một chân đem Nhạc Thành Hóa đá vào trong hồ. Kia đèn pin cường quang ống lại là không thấm nước, ở dưới nước làm theo sáng ngời cực kỳ. Đinh Một vội vàng nhặt lên đèn pin, đang muốn tắt đi, nhưng vào lúc này, trước mặt hắn bỗng nhiên đánh úp lại chứa đầy nùng liệt mùi tanh lạnh băng hơi nước kia nguyên bản. Rút đi Long Ngư, thế nhưng quay đầu đã trở lại. Giờ phút này nó đại dương miệng, liền ở Đinh Một chính phía trước. Long Ngư cực kỳ đại. Xương sớm hậu thân tử lực hiện bẹp, càng giống thằn lằn, nhưng miệng mở ra sau lại là vực sâu miệng khổng lồ. Ngã xuống trong nước Nhạc Thành Hóa trực tiếp đã bị nó nuốt đi vào. Tựa như một cây mì sợi, đại lượng hắc thủy từ Long Ngư miệng khổng lồ chung trào ra. Cùng lúc đó dòng khí ở nó khoang bụng khẩu nội kích động. Thế nhưng sinh ra như anh đề tiếng khóc ô oa thanh âm này thê lương bén nhọn. Nghe được Đinh Một Mãn bối nổi da gà. Nhưng hắn lại hưng phấn không thôi. Chẳng lẽ Nhạc Thành hóa chó ngáp phải ruồi. Này Long Ngư thật sự sợ quang. Bị chiếu sáng sau sợ tới mức hoang mang lo sợ. Phân không rõ đáy hồ bờ biển. Mới lại quay đầu trở về. Đinh Một trò cũ trọng thi. Cầm đèn pin lại hướng Long Ngư miệng khổng lồ chung chiếu đi. Chỉ nghe kia khóc nỉ non thanh âm càng thêm thê lương. Mà trào ra cự cá trong miệng dơ bẩn hắc thủy càng ngày càng nhiều. Trừ bỏ nồng đậm mùi tanh ngoại. Còn có loại cực kỳ khó nghe. Làm đầu người vựng hoa mắt hư thối xú vị. Đinh Một cũng bị huân đến quá sức. Nhưng hắn lại chống không đi. Bởi vì ở cường quang cuối. Long Ngư hầu khẩu chỗ. Đã có thể nhìn đến cái đen nhánh. Tròn xoe đồ vật, nguyên nhân chính là hắc thủy mãnh liệt cọ rửa mà hướng ra phía ngoài bay tới, kia sẽ là tượng hùng. Vương cốt hài sao? Không, giống như chỉ có cái đầu. Đinh Một kiệt lực muốn nhìn một chút kia viên đồ vật phía sau có hay không hợp với thân mình. Hắn đi càng gần vài bước, hồ nước đã không quá hắn đùi. Hắn cũng thấy rõ, kia đen nhánh tròn xoe đồ vật. Đúng là cái màu đen đầu lâu. Chẳng qua nó mặt trên mơ hồ lập lòe xanh biếc quang. Phảng phất là được khảm phỉ thúy. Thúy sắc nồng đậm đến ánh sáng cá khẩu nội hắc thủy. Mà Đinh Một lúc này cùng Long Ngư khoảng cách cực gần. Cơ hồ là duỗi tay là có thể chạm đến nó môi cá. Chỉ cần kia đầu lâu lại phiêu đến gần chút. Hắn là có thể duỗi tay đem này lấy ra. Hát xì. Đúng lúc này, Đinh Một bỗng nhiên đánh cái hắt xì, trên mặt tê tê ngứa ngứa. Hắn vừa rồi quá mức chuyên chú không có để ý, hiện tại lại đột nhiên cảm thấy này tê ngứa khó có thể chịu đựng. Hắn nhịn không được giơ tay đi sờ, lại phát hiện chính mình mặt không biết khi nào sưng to lên. Da thịt phảng phất tất cả đều là nùng tương, ngứa thấm người, Đinh Một tâm giác không đúng. Theo bản năng bắt đầu lui ra phía sau, tay lại khống chế không được lực đạo, hơi chút dùng sức nhất trà sát, a, Đinh Một thế nhưng đem chính mình ra mặt bóc xuống dưới. Hết chương.